Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, có dám hay không xốc cái kia Phật môn. Viên Kiệu Tiên Sơn, phía sau núi rừng đào. Hắc Liên nở rộ ánh sáng yếu ớt âm thầm, đem toàn bộ rừng đào đều bao phủ trong đó. Phảng phất phiến thiên địa này đã theo tam giới bên trong bóc ra đồng dạng. Trịnh Kiện nhìn trước mắt hư ảnh, tràn đầy khiếp sợ. Hầu tử, ngươi tại sao lại ở đây? Hầu tử thấp đầu chậm rãi giơ lên, chỉ thấy ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Tiện tiên, ngươi nói ta đến cùng là Tôn Ngộ Không, còn là Lục Nhĩ Mi Hầu? Hầu tử yếu ớt nói, xung quanh hư không đều bóp méo. Phảng phất liền thiên địa đều có thể cảm nhận được hầu tử viên kia gần như đã đông kết trái tim. Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút, nói, ta hỏi ngươi, ngươi còn có nhận hay không ngươi cái kia 7 cái anh em hồ lô? Đây chính là ngươi thân cốt nhục a. Hầu tử, ngoặc kép, ta không có hài tử. Ta lão tôn đều như vậy, ngươi còn muốn giễu cợt ta sao? Đến từ Tôn Ngộ Không oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nói, không, ta không phải giễu cợt ngươi. Ngược lại, ta xác định, chắc chắn cùng với khẳng định, ngươi chính là Tôn Ngộ Không. Hệ thống giám định, nhất định là thật. Nói cách khác, trước mắt hồn phách hư ảnh không phải Lục Nhĩ Mi Hầu, mà là Linh Minh Thạch Hầu, là cái kia đã từng đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không. Vậy tại sao, vì cái gì Như Lai sẽ nói ta là Lục Nhĩ Mi Hầu, ngược lại đem ta đặt ở bình bát phía dưới, tùy ý cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu đem ta đánh chết? Chấm ngoặc kép, hầu tử trong giọng nói tràn đầy bi thương, không cam lòng cùng tuyệt vọng, phảng phất giờ khắc này hắn không còn là tiên thai chỗ dựng dục đá khỉ, lại không còn tề thiên đại thánh kiêu ngạo, hắn tất cả đều tại Như Lai bình bát bên dưới thành chê cười. Trịnh Kiện kinh ngạc mở to hai mắt, hắn đã suy nghĩ minh bạch, hầu tử gặp đi về phía tây trên đường nhằm vào hắn kiếp nạn thật giả Mỹ Hầu Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiện Linh Âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, cái này không chỉ là chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu có thể đứng tại chỗ, liền nghe đến ngoài vạn dặm phát sinh sự tình, mà là nói, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể thấy rõ bản chất của sự vật, biết tiền căn hậu quả, đối thế gian mọi việc vạn vật có cực sâu hiểu rõ. Tại cái này một nạn bên trong, Tôn Ngộ Không gặp hắn đời này tuyệt vô cận hữu đối thủ, đồng dạng bản lĩnh, đồng dạng thần thông, thậm chí đối hắn quá khứ như lòng bàn tay. Trên trời dưới đất, tam giới bên trong chỉ có chăm chú nghe cùng Như Lai biết ai là thật Tôn Ngộ Không. Chăm chú nghe không nên nói. Sở dĩ, Như Lai một lời, liền có thể quyết định người nào đến cùng là Tôn Ngộ Không. Mà theo trước mắt xem ra, lần này, thật hầu tử, cắm, Lục Nhĩ Mi Hầu, thắng. Như Lai phán đoán, tại trong Phật môn là trí cao vô thượng, sẽ không có bất kỳ thanh âm phản đối. Đổi trắng thay đen, đổi trắng thay đen, hầu tử bi ai mà tuyệt vọng nói xong. Tiện tiên, quay đầu lại, cũng chỉ có ngươi biết rõ ta mới thật sự là Tôn Ngộ Không. Ta lão tôn sống nhiều năm như vậy, thế mà bị cái khác hầu tử thay thế, mà còn, có Như Lai tán thành, hắn về sau đều là Tôn Ngộ Không. Mà ta là ai? Ta là ai? Nói xong, hầu tử có chút cuồng loạn hét lớn, giống mặt đầy nước mắt, tan nát cõi lòng. Trịnh Kiện thở dài. Có lẽ, là vì ngươi không có đeo Quan Âm tôn giả kim cô đi. Hầu tử sững sờ, hắn không hề đần, ngược lại, có thể tại ngắn ngủi trong vài năm thành đạo. Kỳ thật nói rõ hắn cực kỳ thông minh. Thật đúng là, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hầu tử lại cuồng loạn cười ha hả, cười nước mắt chảy ngang. Ngươi nói đúng, ta lão tôn không có đeo kim cô. Bọn họ cảm thấy ta lão tôn không đủ nghe theo. Chấm ngoặc kép, cái này một nạn, là thiết kế tỉ mỉ, chuyên môn dùng để tính toán hầu tử. Nếu không, Lục Nhĩ Mi Hầu ăn nhiều chết no đi đóng giả hầu tử. Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng vạn vật, không biết gia nhập Phật môn phía sau sẽ mất đi tự do. Không biết hắn từ đây nhất định phải đối Phật môn tất cung tất kính. Không, hắn đương nhiên biết rõ, mà còn biết rõ không gì sánh được rõ ràng. Nếu là hầu tử đeo lên kim cô, mà lại đối đường tăng trung thành tuyệt đối, không rời không bỏ, cái kia Như Lai còn chưa nhất định đổi trắng thay đen. Có thể cái thời không này hầu tử, bởi vì trịnh kiện nguyên nhân, chẳng những không có đeo lên kim cô, hơn nữa còn chống đối Quan Âm tôn giả. Thậm chí lần trước vì cho trịnh kiện chút giận, làm hại Quan Âm mất hết ra mặt. Người nói, Phật môn có thể khoan nhượng hắn. Sở dĩ, Lục Nhĩ Mi Hầu lần này liền thật thay thế hầu tử. Có Phật tổ học thuộc lòng, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu liền thật thành Tôn Ngộ Không? Tam giới công nhận, ngược lại, Tôn Ngộ Không liền thật thành Lục Nhĩ Mi Hầu, mà còn trực tiếp bị đánh chết tại bình bát bên dưới. Cái này cũng chứng minh, dù cho có bản đào, tiên đan thậm chí tam muội chân hỏa rèn luyện, hầu tử cũng không phải chân chính bất tử bất diệt thân. Tại thiên tôn cấp cường giả vô biên pháp lực phía dưới, hầu tử bất tử chi thân bị phá, làm toàn bộ thế giới đều thừa nhận Lục Nhĩ Mi Hầu là Tôn Ngộ Không về sau. Chân chính Tôn Ngộ Không liền thật chết rồi, đây chính là chân chính xã hội tính tử vong. Mà hầu tử bởi vì năm đó ồn ào địa phủ, đem hầu loại sinh tử bộ tất cả đều câu rơi. Cái này cũng làm cho hắn mặc dù chết rồi, hồn phách lại không thể chuyển thế đầu thai, chỉ có thể giống như u hồn đồng dạng tồn tại ở trong tam giới, tại bên bờ sinh tử lắc lư. Thế là, hầu tử tại tuyệt vọng thời khắc, đi tới viên kiệu tiên sơn. Cái kia Như Lai, thật tâm ngoan thủ lạt, ngay ở trước mặt Lôi Âm tự chúng Phật, Bồ Tát trước mặt, cứ thế mà đem ta lão tôn đặt ở bình bát phía dưới. Đem ta biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu, thua thiệt ta còn ngây thơ tưởng rằng, tại Như Lai trước mặt, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu nhất định đền tội. Nguyên Lai, hắn sở dĩ dám giả mạo ta, nhưng là đã sớm tính toán kỹ. Ta lão tôn thấy không rõ Như Lai chân diện mục, cái này mới gặp cái này đại nạn. Hầu tử lúc này tất cả đều minh bạch. Trịnh kiện rơi vào trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận, hầu tử rơi xuống tình trạng này, hắn cũng có trách nhiệm. Nhìn xem trịnh kiện thần sắc, hầu tử chỗ nào không rõ trịnh kiện ý nghĩ, cười lạnh nói, tiện tiên huynh đệ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Dạng này cũng tốt, ta lão tôn cũng là giải thoát, không cần phải lại nhận Phật môn điều khí, dối trá Như Lai cùng Quan Âm. Không đi xong cái này đi về phía tây đường, là ta lão tôn may mắn, nếu không về sau thật vào Phật môn, không chừng còn muốn bị tội nghiệt gì đây. Chấm ngoặc kép, trịnh kiện trầm mặc nửa ngày, trong lòng bỗng nhiên có một cái điên cuồng ý nghĩ. Ý nghĩ này rất lớn mật, thậm chí có thể nói điên cuồng đến cực hạn. Nhưng hắn tinh tế suy nghĩ về sau, nhưng cảm thấy ý tưởng này thật sự có khả thi. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, tương lai hầu tử chưa hẳn không có xoay người một ngày. Hầu tử, có dám hay không xốc cái kia Phật môn? Trịnh kiện bỗng nhiên trầm giọng nói. Hầu tử sững sờ, chợt lộ ra một tia tàn nhẫn. Có gì không nên? Ta lão tôn liền Ngọc Đế lão nhi đều không để vào mắt. Sợ cái gì Tây Thiên Như Lai? Vậy thì tốt, chúng ta liền chân chính ồn ào một lần tam giới. Trực tiếp xốc cái này Phật môn. Chấm ngoặc kép, trịnh kiện có chút điên cuồng nói. Làm sao cái nhấc lên pháp? Chớ cùng ta lão tôn nói chỉ bằng hai ta. Ta hiện tại chính là một cái u hồn. Mặc dù còn có mấy phần sức chiến đấu, không có nhục thân, cuối cùng kém xa trước đây. Dù cho trở lại đỉnh phong, cũng không phải cái kia Như Lai đối thủ a. Hầu tử nghi ngờ nói. Trịnh kiện một ngón tay trên không hắc liên. Yên tâm, Như Lai có hắn đi đối phó. Hắn là ai? Có thể đối phó Như Lai? Hầu tử mộng bức nói. Vô Thiên Phật Tổ, ngươi đều nhìn lâu như vậy, không còn ra nhưng là quá phận a. Trịnh kiện cười cười, lớn tiếng nói, u ám trong rừng đào, bỗng nhiên hiện ra vô thiên bóng dáng. Nói tiếp, bản tọa rất muốn nghe hắc liên thánh sứ kế hoạch của ngươi. làm sao cái lật tung Phật môn chi pháp? Hắc hắc, đây không phải là bởi vì có Phật tổ, ta mới dám nói như vậy nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hì hì nói. Phật tổ, ta cái này huynh đệ thế nào? Vô Thiên nhìn một chút hầu tử, đầy mắt đều là thưởng thức. Tôn Ngộ Không, bản tọa biết rõ đại danh của ngươi. Ngươi thật muốn xốc cái kia giả tạo Phật môn. Hầu tử một mặt hung tướng. Đó là đương nhiên. Chiếm ta lão tôn tự do. Ta lão tôn nhận. Có thể cuối cùng thậm chí ngay cả ta lão tôn danh tự đều muốn đoạt đi. Ta lão tôn lần này không chấp nhận. Ngươi là ai? Thật có đối kháng Như Lai bản lĩnh. Vô Thiên cười to. Ha ha ha ha. Ngươi có thể gọi ta Vô Thiên Phật Tổ. Ta chính là vì lật tung Như Lai mà tồn tại. Hắn tiêu diệt không được bản tọa. Ngược lại, 300 năm sau bản tọa đem tái nhập tam giới. Khi đó, chính là tam giới cũ nhan thay mới thiên chi lúc. Ngươi, có thể nguyện gia nhập bản tọa dưới trướng. Tôn Ngộ Không cười một tiếng dài. Có gì không thể, chỉ cần có thể xốc Như Lai. Cầm lại ta lão tôn danh tự. Đừng nói gia nhập ngươi dưới trướng. Liền xem như xâm nhập cửu u địa ngục. Ta lão tôn lại có gì không nên. Tốt. Bản tọa cũng không phải Như Lai loại kia dối trá ra hòa. Liền xông ngươi câu nói này. Bản tọa hiện tại liền liều mạng nhiều ngủ say 30 năm. Cũng muốn đi giúp ngươi thu hồi nhục thân. Đợi đến chân thân giáng lâm. Liền có thể giúp ngươi phục sinh. Vô Thiên cười to không thôi. Nói đi. Vô Thiên thân ảnh biến mất. Hắc Liên cũng là khôi phục nguyên trạng. Rơi vào Trịnh Kiện trong tay. Không có Hắc Liên thần lực thủ hộ. Hầu tử hồn phách chỉ có thể giấu tại tam giới trong khe hở. Biến mất tại trước mặt Trịnh Kiện. Trịnh Kiện nhìn xem rừng đào khôi phục quang minh. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ điên cuồng. Đại thế không thể sửa. Hắc hắc, ta lần này càng muốn thử một chút. Nhìn xem cái này đại thế đến tột cùng có thể hay không sửa. Nguyên bản, Trịnh Kiện chỉ tính toán làm tốt chính mình nội ứng thân phận. Ở Tây Du Ký hậu truyện kịch bản kết thúc. Giải Ngọc Đế Nhân quả liền rời đi giới này. Nhưng bây giờ, Trịnh Kiện đổi chủ ý. Hắn chẳng những muốn Giải Ngọc Đế Nhân quả, mà còn muốn xốc Như Lai bảo tọa. Cũng may mắn có Vô Thiên tồn tại. Nếu không Trịnh Kiện thật là có tâm bất lực. 300 năm sau, cái kia 33 năm, chính là Trịnh Kiện dám liều một phát nơi mấu chốt. Đại thế, gặp quỷ đi thôi. Dám chọc bản tiện tiên huynh đệ. Ta để ngươi xem một chút tiện đến cực hạn thời điểm. Liền đủ để tứ lạng bạt thiên cân. Rất nhanh, trước mặt Hắc Liên lại phát sáng lên. Vô Thiên bóng dáng xuất hiện lần nữa lúc. Hắc Liên quay tít một vòng. Lại từ đó bay ra một bộ hầu tử thi thể. Nhưng chính là bị vùi lấp tại dưới chân Linh Sơn Tôn Ngộ Không thi thể. Có Hắc Liên che chở. Hầu tử nguyên thần lại xuất hiện. Nhìn xem trên mặt đất nhục thân của mình. Lập tức phẫn nộ ngửa mặt lên trời một tiếng gào lên đau xót. Hắc Liên thánh sứ. Hầu tử nhục thân liền giao cho ngươi. Bản tọa hiện tại chỉ có thể liều mạng tiêu hao pháp lực lấy ra hắn nhục thân. Muốn phục sinh. Chỉ có chờ 300 năm sau. Vô Thiên hư ảnh có chút tối nhạt. Hiển nhiên chuyến này trộm lấy hầu tử nhục thân chuyến đi. Vì che giấu thiên cơ. Vô Thiên tiêu hao không ít pháp lực. Trịnh Kiện thấy thế. Âm thầm cảm thán. Vô Thiên Phật Tổ. Thật là cái Tây Du tốt lão bản. Ngọc Đế cùng Vô Thiên. Ta hẳn là chọn cái nào đâu. Thật khó xử a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.